Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 284, đường ai nấy đi. Mộc Lan, Tường Nhi, Vương Chiêu Quân tên thật Vương Tường. Chúng ta nhiều năm như vậy tỉ muội, hôm nay chẳng lẽ muốn binh qua gặp nhau à? Ngu Cơ nhìn qua Hoa Mộc Lan cùng Vương Chiêu Quân, trong mắt tràn đầy thương cảm, tiểu lo lắng. Chúng ta tới tại đây chỉ là muốn dẫn đi Lỗ tiểu thất, cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Vương Chiêu Quân nhẹ nói, Chu Du đại nhân bị Lỗ tiểu thất giết chết, ta cùng Lỗ tiểu thất chính là địch nhân, không chết không thôi. Tiểu Kiều lau nước mắt, lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, nếu ai giúp hắn, chính là ta Tiểu Kiều địch nhân. Lỗ Kỳ tại Thái Văn Cơ dưới sự hỗ trợ, đang tại nhắm mắt liệu thương. Bây giờ nghe Tiểu Kiều chậm rãi mở mắt, nữ nhân điên lên, thật sự là không có thuốc chữa. Lỗ Kỳ đứng dậy, Thái Văn Cơ trị liệu năng lực cực mạnh. Liền lúc này, Lỗ Kỳ thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Hiểu Mộng lúc này cũng buông ra long thả. Lúc này tình thế, coi như không có con tin, cũng là vững vàng chiếm thượng phong. Long thả thu hoạch được tự do, cuống quýt hướng về Hạng Vũ bọn người chạy đi. Siêu, một cái ám hiệu tòng long mà lại trong tay phát ra. Bầu trời xuất hiện một đoàn chói mắt pháo hoa. Cái này ám hiệu phát ra, thiếu chủ cùng chư tử bách gia cao thủ đều sẽ phát giác, rất nhanh liền sẽ chạy đến trợ giúp. Long thả trầm giọng nói ra, chúng ta tới lúc phát hiện Tăng Hải trong thành đại lượng tần quân tại tập kết. Ngươi cái này ám hiệu là sợ bọn hắn lạc đường, cố ý dẫn dắt một chút sao? Lộng Ngọc từ tốn nói. Long thả Hạng Vũ bọn người tất cả đều biến sắc. Nếu như Lộng Ngọc nói là sự thật, vậy bọn hắn coi như chọc phiền phức lớn. Siêu, lại một cái ám hiệu phát ra, là hủy bỏ hành động ám hiệu. Dù sao nếu quả thật đem chư tử bách ra cùng sở quân dẫn tới, lâm vào tần quân vây quanh, Long thả tuyệt đối là lớn nhất tội nhân. Hắn không chịu nổi hậu quả nghiêm trọng như vậy. Các ngươi đi thôi, chúng ta không muốn đối địch với các ngươi. Tiết nữ lạnh lùng nói ra. Hạng Vũ cùng Long thả nhìn chăm chú liếc mắt, nhẹ gật đầu. Chúng ta trước tiên lui. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về trong rừng rậm triệt hồi. Ngu Cơ bọn người gặp, nhao nhao đi theo sau. Có thể Tiểu Kiều nắm Ngọc Quyền, như cũ lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy cừu hận. Muội muội, chúng ta đi. Một hồi tần quân tới liền nguy hiểm. Đại Kiều đi tới, giữ chặt Tiểu Kiều tay, lo lắng nhắc nhở, không cần ngươi quản ta. Tiểu Kiều bỏ rơi Đại Kiều tay, cắn chặt răng ngọc, tựa hồ muốn đem Lỗ Kỳ ăn sống nuốt tươi rơi. Đã ngươi không cam lòng, ta liền cho ngươi cơ hội báo thù. Lỗ Kỳ chậm rãi đi lên trước, đứng ở Tiểu Kiều đối diện. Tiểu Thất, Hoa Mộc Lan cùng Vương Chiêu Quân Đại Kiều một mặt lo lắng, sợ Lỗ Kỳ sẽ làm bị thương đến Tiểu Kiều. Lỗ Tiểu Thất, tần quân rất nhanh liền sẽ đến, chúng ta cũng nên lui. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, hắn lúc này thương thế khôi phục hơn phân nửa, đối phó một cái Tiểu Kiều thật sự là dư xài. Tiểu Kiều trong mắt lạnh lẽo, phiến tử một cái, một trận gió xoáy xuất hiện ở Lỗ Kỳ dưới chân, cầm Lỗ Kỳ cuốn bay đến trên trời. Xoát, phiến tử rời khỏi tay, hướng về Lỗ Kỳ đánh tới. Đột nhiên, Lỗ Kỳ thân thể trên không trung lóe lên, trong nháy mắt phân ra mấy chục đạo phân thân, khiến cho Tiểu Kiều cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Tiểu Kiều phiến tử quét trúng một đạo phân thân, lần nữa bay trở về ở trong tay. Rầm rầm rầm, đại chiêu phóng xuất ra, vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống, dày đặc đánh Lỗ Kỳ những cái kia phân thân. Không ngừng có phân thân bị lưu tinh oanh trúng, vỡ nát thành điểm một chút toái quang. Tiểu Kiều bị cừu hận che mắt ánh mắt, xuất thủ không lưu tình chút nào. Lỗ Kỳ những cái kia phân thân rất nhanh liền bị Tiểu Kiều toàn bộ đánh tan. Có thể những cái kia phân thân đều bị đánh tan, nhưng không thấy Lỗ Kỳ bản thể. Tiểu Kiều không khỏi trong mắt giật mình. Kết thúc, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Một thanh kiếm dính vào cổ của nàng. Lỗ Tiểu Thất, ta không cho phép ngươi thương hại ta muội muội. Đại Kiều giật nảy mình, bận bịu gấp giọng nói ra. Tiểu Kiều trên mặt tràn đầy bi thương. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực hôm nay thực sự quá mạnh. Mình tại trước mặt hắn, vậy mà bị bại như thế gọn gàng. Lúc trước ngươi đánh bại cái thứ nhất thiên mệnh người chính là ta. Bây giờ lần thứ hai thua ở trên tay của ngươi. Ta không lời nào để nói. Ngươi giết ta đi. Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Lần trước là tam đối ba đọ sức. Thắng lợi sau cùng chính là bọn ngươi. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Đem kiếm thu hồi lại. Đừng tưởng rằng ngươi thả ta. Ta về cảm kích. Ta sớm muộn gì muốn vì Chu Du đại nhân báo thù. Tiểu Kiều nắm ngọc quyền. Hung hãn nói. Chúng ta đi thôi. Lỗ Kỳ lắc đầu. Hướng về ngoài rừng đi đến. Xoát. Một đạo kiếm quang phá kiếm mà ra. Hung hăng bay về phía xa xa cây. Cầm trên cây lưới sắt vạch phá. Cái con kia hắc báo theo lưới sắt bên trong tránh ra. Chạy tới Thạch Lan trước mặt. Nhẹ nhàng liếm láp bằng lấy Thạch Lan tay ngọc. Lộ vẻ rất là nhu thuận. Bất kể thế nào nói. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng tiểu hắc. Thạch Lan nhìn qua Lỗ Kỳ. Nhẹ nói. Ta vẫn là câu nói kia. Hợp tác với ta. Ta có thể giúp ngươi tìm hiểu Thận Lâu bí mật. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Ta không sẽ cùng La Võng người hợp tác. Thạch Lan lạnh nhạt nói lấy. Thân thể nhảy lên hắc báo trên lưng. Hắc báo hướng về trong rừng rậm chạy đi. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ. Đành phải cùng chúng nữ rút ra rừng cây. Không bao lâu. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Đại lượng hoàng kim hỏa kỵ binh chạy tới nơi này. Người cầm đầu. Chính là Mông Điềm. Toàn bộ trong rừng một mảnh hỗn độn. Rõ ràng trải qua một trường ác đấu. Tướng quân. Bốn phía dò xét qua, không có phát hiện người khả nghi các loại. Một tên kỵ binh đi vào Mông Điềm bên cạnh, hồi bẩm nói, đáng giận. Mông Điềm nắm chặt bội kiếm bên hông, cho ta mở rộng phạm vi tìm tòi, nhất định phải tìm ra nhóm này phản nghịch. Danh chính phái Mông Điềm đến đây tăng hải tiêu diệt, phản nghịch, đã nhiều ngày như vậy, lại một điểm tiến triển đều không có. Danh chính rất là tức giận. Phái ra công tử Phù Tô đến đây tăng hải, chủ trì tiêu diệt công việc. Mông Điềm chính là Doanh Chính tín nhiệm nhất đại tướng, được phong làm thượng tướng quân, đối Doanh Chính trung thành tuyệt đối. Bây giờ tiêu diệt nghịch sự tình không có tiến triển, khó tránh khỏi một trận tâm phiền khí nóng nảy. Trở về, Mạnh Khương loại nữ nhìn thấy Lỗ Kỳ bọn người trở về, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, một trái tim cũng rơi xuống. A Khương tỷ tỷ, ta mới nói, có ta xuất mã, nhất định sẽ không có sơ hở nào. Ngươi có cái gì lo lắng? Angela trừng mắt Mạnh Khương, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời. Chúng ta sau khi trở về, muốn làm ta thích ăn nhất bánh thịt, vậy thì ta đi ăn bài đồ ăn. Mạnh Khương nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng về phòng bếp đi đến. Lộng Ngọc bảo bối, ngươi cũng đi hỗ trợ đem. Lần này chuẩn bị thêm chút ít đồ ăn. Có khách quý đến, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lỗ Tiểu Thất, nhiều năm như vậy không thấy. Liền ngươi cũng biến thành thế tục. Hiểu Mộng lạnh lùng nói xong. Nàng đương nhiên biết, Lỗ Tiểu Thất trong miệng khách quý. Chính là chính mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.